Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2218, Tinh Lam Bá Tước, Diễm Ngộ Các, Hắc Dạ quán rượu xa hoa nhất gian phòng, diện tích gần như chiếm cứ nghiêm chỉnh tầng lầu, chính là bây giờ Hắc Long Thành thành chủ địa ngục quỷ đao tư nhân hậu hoa viên. Tại cái này trong dạp không chỉ có bài trí đủ loại có thể xưng hào hoa cấp cao đồ dùng trong nhà. Còn có đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ. Bình thường một khi gặp phải các loại mỹ nữ hắn đều sẽ gọi người cưỡng ép bắt lại để ở chỗ này tiến. Hành cất giữ. Mỗi khi địa ngục quỷ đao nhàn hạ thời điểm hoặc là phía trên có đại nhân hắn xuống tới tiêu khiển. Thời điểm, hắn liền sẽ mang người đến nơi đây tiêu khiển khoái hoạt một phen. Cho nên bị hắn lấy tên Diễm Ngộ Các. Bây giờ tại Diễm Ngộ Các khí thế kia rộng rãi trong đại sảnh chỗ nghỉ ngơi. Một tên khuôn mặt tàn nhẫn, giữ lấy bím tóc đầu, da thịt hiện lên màu đen nhánh, lộ ra càng cường tráng trung niên nam tử trong miệng chính ngậm một điếu thuốc lá lười biếng nằm. Trên ghế salon, mấy tên mặc lấy gợi cảm bại lộ nữ tử đang đứng tại thân thể của hắn bốn phía phía trên ra tay đĩa. Hầu hạ, làm cho hắn một mặt hưởng thụ. Nồng đậm khói bụi trầm chậm địa từ trong miệng hắn phun ra sau đó tạo thành nguyên một đám vòng khói. Nam tử trung niên này chính là bây giờ Hắc Long Thành thành chủ địa ngục quỷ đao. Quỷ đao, ta muốn người còn chưa tới a. Tại địa ngục quỷ đao ngồi đối diện một tên nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi. Thân hình có chút gầy gò, mặc lấy taxi đâu, giữ lấy mái tóc dài màu nâu, lỗ tai có chút nhọn. Tròng mắt là màu xanh lam trung niên nam tử. Hắn sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm địa ngục quỷ đao. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hắn tên là Tinh Lam Bá Tước. Chính là quân vương điện mới lên cấp nhân viên. Mia Ly mới phong tứ thần thập tứ nhận bên trong thập tứ nhận một trong. Thể nội chảy xuôi theo dung hợp năm đó địa ngục thâm uyên chi chủ Gatter huyết mạch. Thực lực càng cường đại. Cho dù là tại thập tứ nhận bên trong cũng là không tầm thường tồn tại. Ha ha, bá tước đại nhân bớt giận. Ta đã khiến người ta đi mời. Tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem người cho ngài mang tới. Nghe được Tinh Lam Bá Tước lời nói. Địa ngục quỷ đao cái kia tàn nhẫn trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười. Cung kính mở miệng. Người nếu là lại không nhanh chút. Chỉ sợ Sarenko như thế cực phẩm mỹ nữ ngươi ta đều không đến chơi. Tinh Lam Bá Tước nhàn nhạt quét xác ngục quỷ đao. Lạnh lùng mở miệng nói. Bá Tước đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Địa ngục quỷ đao trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không hiểu. Nghi ngờ mở miệng nói. Bởi vì, không gian chi thần hắn chính đang trên đường đi. Tinh Lam Bá Tước hổ mở miệng cười. Đang nói rằng cái tên này lúc hắn trên mặt không tự chủ được dâng lên một vệt vẻ sợ hãi. Cái gì? Vị đại nhân kia hắn vậy mà cũng muốn đi vào Hắc Long Thành. Tinh Lam Bá Tước lời nói không thể nghi ngờ là làm cho địa ngục quỷ đao giật này cả mình. Nhịn không được hoảng hốt địa mở miệng. Không sai. Tinh Lam Bá Tước nhẹ nhàng gật đầu. Bá Tước đại nhân. Vậy ngài nhóm lần này tới Bá Tước Thành là... Địa ngục quỷ đao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Điều tra Berlin thành Long Môn. Hắc ám thiên thần vụ yêu tử vong. Berlin thành Luân Hãm cùng Long Môn thành lập tin tức làm cho Mia Ly đại nhân rất là tức giận. Cho nên phái chúng ta làm phía trước tới trong bóng tối điều tra. Tinh Lam Bá Tước nhìn xuống đất. Ngục quỷ đao liếc một chút. Thần sắc lãnh đạm nói ra. Loảng xoảng. Đại nhân. Việc lớn không tốt. Thế mà Tinh Lam Bá Tước lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Gian phòng cửa lớn cũng là bị người cậy mạnh phá tan. Một tên Hắc Long thủ vệ thần sắc hốt hoảng xông tới. Đại sự gì không tốt? Địa ngục quỷ đao thần sắc băng lãnh. Lạnh lùng hỏi. Khách sạn công nhân vệ sinh mới vừa nói xoáy phong đội trưởng ba người bọn họ bị người cho giết. Tốt, tựa như là Sarenko bọn họ làm. Cái kia Hắc Long thủ vệ thần sắc bối rối địa mở miệng. Nghe được cái kia Hắc Long thủ vệ lời nói. Địa ngục quỷ đao thần sắc băng lãnh. Lập tức bá địa một chút đứng dậy. Cưỡng chế trong lòng sát ý. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía cái kia Tinh Lam Bá Tước. trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Để bá tước đại nhân ngài bị chê cười. Ngài trước ở chỗ này ngồi đây. Ta cái này tự mình đi cho ngài đem người cho mang tới. Người tới, theo ta đi. Theo địa ngục quỷ đao lời nói rơi xuống. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên. Mang theo trong giạp một nửa thủ vệ cường giả giết giận đùng đùng hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Rất nhanh, địa ngục quỷ đao chính là đi vào Lam Phong cùng Sarenko chỗ phòng tổng thống trước. Nhìn lấy cái kia treo trên vách tường đóng đinh thi thể. Nhìn qua cái kia nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Lam Phong cùng Sarenko. Hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sarenko, các ngươi lá gan không nhỏ a, dám ở chúng ta quân vương điện trên địa bàn giết người. Ngươi thật cho là chúng ta không dám bắt ngươi thế nào a? Đôi cẩu nam nữ này ngược lại là ngưu bức có tính khí. Giết bọn hắn người không chỉ có không có chạy trốn, hơn nữa còn chuyên môn ngồi ở chỗ này chờ bọn họ người đến. Quả thực là ngưu bức thượng thiên, làm cho địa ngục quỷ đao trong lòng hỏa diễm ngang dọc. Sát ý cuồn cuộn thiêu đốt, nghe được địa ngục quỷ đao lời nói. Sarenko mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Xoay đầu lại nhìn lấy ngồi ở bên người nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ Lam Phong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một tia nhu tình ý cười. Khi nàng xoay đầu lại nhìn về phía địa ngục quỷ đao lúc. Nàng khuôn mặt phía trên ý cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô cùng lửa giận cùng giống như hồng hoang mãnh thú giống như sát ý. Chính là cái này đáng chết hỗn đản xấu nàng công việc tốt. Làm cho nàng mộng tưởng phá nát. Quân vương điện, quỷ đao, ngươi cho rằng ngươi chuyển ra quân vương điện tên tuổi liền có thể hù dọa đến ta. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên địa ngục quỷ đao. Thanh âm lạnh như băng thì là theo Sarenko trong miệng truyền ra. Ha ha. Không hổ là Sarenko, ngay cả chúng ta quân vương điện đều mẹ nó không để vào mắt. Người ngưu bức, hôm nay ngươi giết ba người chúng ta huynh đệ. Xem ở ngươi là hắc ám thế giới quan phương nhân viên cùng ngươi cái này hoàn mỹ dáng người trên mặt. Mũi bổn thành chủ cho ngươi một lựa chọn. Ba ngày ba đêm thịt thường. Nếu là ngươi không bị cạo chết, coi như mạng ngươi lớn. Việc này xóa bỏ như thế nào? Địa ngục quỷ đao ánh mắt tham lam tại Sarenko cái kia dẫn lửa trên thân thể mềm mại vừa đi vừa. Về địa quét mắt, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tà ác mà tham lam nghiền ngẫm thanh âm. Khó trách đang nghe nhân viên lễ tân báo cáo về sau bá tước đại nhân điểm danh nhi muốn nữ nhân này. Thật là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù là hắn cả đời này cũng không có chơi qua. Lăn mẹ nó. Nghe nói địa ngục quỷ đao lời nói, Sarenko trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bọn gia hỏa này phá hư nàng chuyện tốt nàng còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách không nói. Kết quả bọn hắn ngược lại tốt, còn cùng với nàng tính lên sổ sách đến. Thật coi nàng Sarenko là quả hồng mềm a. Bành, phốc phốc, tại Sarenko lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể nàng ngang dọc. Chân phải trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói lam sắc quang mang. Tại địa ngục quỷ đao còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Nàng thân hình còn như quỷ mị. Bỗng nhiên xông ra, đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá tại địa ngục quỷ đao trên ngực. Cường đại kinh khí ầm vang ở giữa phun trào. Địa ngục quỷ đao chỉ cảm thấy bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh trúng. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở gian phòng cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Đại nhân, tình cảnh này phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nhanh đến cực điểm, đợi tới địa ngục quỷ đao mang đến hắc long bọn thủ vệ lấy lại tinh thần lúc. Hắn đã bị Sarenko một chân đá bay ra ngoài. Lâm vào trong vách tường. Đại nhân, ngài thế nào? Đại nhân, hắc long bọn thủ vệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng tới địa ngục quỷ đao trước mặt đem thân thể của hắn vịn. Trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm, kỵ nữ, cho thể diện mà không cần, người cũng dám động cước đá ta. động thủ, cho ta giết chết hắn. Địa ngục quỷ đao xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt dày đặc tức giận nhìn chằm chằm cái kia Sarenko. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thương thương thương, giết, theo địa ngục quỷ đao lời nói rơi xuống. Những cái kia hắc long bọn thủ vệ tại thời khắc này cùng nhau địa quất ra bên hông hắc long bội đao. Huy động đại đao, mang theo nồng đậm sát ý hướng về Sarenko phóng đi. Cút, nhìn lấy cái kia vọt tới rất nhiều hắc long thủ vệ. Sarenko trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Vừa mới một cước kia đá bay còn chưa đủ lấy chút xuống trong nội tâm nàng phẫn nộ. Tại cái kia rất nhiều hắc long bọn thủ vệ vọt tới trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn kinh khí bạo phát, đáng sợ năng lượng ngang dọc, trên đùi phải tàn phá ánh sáng màu lam lần nữa nở rộ. Giống như một cái màu xanh lam hồ điệp xuyên thẳng qua trong đám người. Phanh phanh phanh, phốc phốc, a, ngột ngạt tiếng va chạm, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh. Hắc long thủ vệ cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Không ai có thể ngăn cản Sarenko đá ngang. Bất luận cái gì hắc long thủ vệ đều bị nàng giống như đống cát đồng dạng đá bay. Vẻn vẹn chỉ là không đến một hơi thời gian, vây công Sarenko hắc long thủ vệ toàn bộ đều bị nàng một người làm té xuống đất. Có miệng phun máu tươi, có che ngực kêu rên, có tại chỗ hôn mê thậm chí tử vong. Cho dù là những thứ này hắc long thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng hoàn toàn không phải Sarenko đối thủ. Phải biết 3 năm trước đây nàng cũng là hắc ám thế giới 108 thần vệ bên trong bài danh 20 vị chí đầu tồn tại. Tuy nhiên bây giờ nàng không có bất kỳ cái gì bài danh, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng thực lực thì rất yếu. Chẳng qua là nàng khinh thường tại bài danh a. Dù sao bây giờ hắc ám thế giới các đại cường giả bảng danh sách đều bị Mia Ly quân vương điện cho chơi hỏng chiếm cứ. Cái này cô nàng thối công không tệ a. Lam Phong ngồi ở một bên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Nhìn lấy mấy cái kia lóe trong nháy mắt liền đem rất nhiều hắc long thủ đá bay Sarenko. Ánh mắt quét mắt nàng cái kia thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Không khỏi dưới đáy lòng than thở mở miệng. Kỵ nữ, người mẹ nó thật sự có tài a. Chết đi cho ta. Nhiều như vậy thủ hạ tại vừa đối mặt bị Sarenko cho đánh ngã đá bay. Địa ngục quỷ đao trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông quỷ nhận, thể nội kinh khí dâng lên, bắp thịt toàn thân cổ động, gân xanh nâng lên giống như từng cái đâm long. Lực lượng cường đại bạo phát bị hắn rót vào tới trong tay quỷ nhận bên trong. Sau đó mang theo vô cùng lửa giận mãnh liệt mà đối với Sarenko chém tới. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận băng lãnh sát ý thanh âm. Luyện quỷ thiên trảm, oanh xùy, sắc bén đao khí tốc thẳng vào mặt. Giờ khắc này địa ngục quỷ đao thì giống như theo trong địa ngục lao ra quỷ chiến sĩ đồng dạng. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt chính là vọt tới Sarenko trước mặt. Trong tay quỷ nhận nổi giận chém xuống. Keng! Thấy thế, Sarenko căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Thon dài đùi phải trong nháy mắt bị năng lượng màu xanh lam bao khỏa. Giống như xuyên qua một đôi màu xanh lam dày chiến đồng dạng. Vậy mà cứ thế mà hướng chạm đất ngục quỷ đao cái kia nổi giận chém xuống quỷ nhận đá vào. Kim loại giao tiếp tiếng va chạm vang lên theo. Địa ngục quỷ đao cái kia tuyệt cường nhất kích cứ như vậy bị Sarenko cặp đùi đẹp cứ thế mà đĩa. Ngăn lại, cái này, làm sao có thể, nhìn lấy cái kia dùng cặp đùi đẹp ngăn cản lại chính mình quỷ nhận Sarenko. Địa ngục quỷ đao trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, ngao, phốc phốc, thế mà. Đáp lại hắn lại là Sarenko cái kia tuyệt cường một cái nghiêng người đá. Đỏ tươi huyết dịch từ giữa không trung vương vãi xuống. Địa ngục quỷ đao giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo đụng xuyên vách tường. Từ bên trong phòng bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.